Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 792, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cắn một miếng kem của mình, nhai rau ráu. Thế ba cháu có sợ mẹ cháu giận không? Ca Cao gật đầu, có hả? Vu Hướng Dương hắng giọng, cố ra vẻ thâm thúy. Mẹ cháu hay giận lắm, sau này cháu đừng học theo mẹ cháu, phải học theo bác Ninh Cơ. Không được, Ca Cao lắc đầu quẩy quẩy. Ba cháu nói sau này cháu phải giống mẹ, phải thiện lương, hào phóng, phải chăm học, sau này đọc đại học để cống hiến cho xã hội. Thiện lương, hào phóng ư, là đang nói ai thế? Vu Hướng Dương bĩu môi, lầm bầm, bác Ninh còn yêu học tập hơn, lại còn cần cù, ôn hòa hơn mẹ cháu nhiều. Phải học theo bác Ninh, an an l, y, ế, em kem, vô tư nói. Bác ơi! Bác đang nịnh bác Ninh đấy à, bác phải nói cho bác Ninh nghe thấy cơ. Vu Hướng Dương, thằng nhóc này, con không thể giúp bác truyền lời được à. An ăn tỉnh bơ, dạ, được ạ. Ba bác cháu ăn xong kem, lại đạp xe về khu nhà gia đình quân nhân. Vừa đi, vừa về, khi họ trở lại thì Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên cũng đã tới. Không nhìn thấy họ còn đỡ, vừa thấy mặt hai người này. Vu Hướng Dương lại nhớ ngay đến chuyện hai người đàn ông trưởng thành dắt tay nhau và ngủ cùng giường. Hắn cố gắng che giấu sự gượng gạo của mình, nói một cách bình thường nhất có thể. Hai người tới rồi à? Khâu Dương cười. Cậu mời chúng tôi qua nhà ăn cơm, mà chính cậu bây giờ mới về đấy à? Vu Hướng Dương vội vã chữa cháy. Tôi vẫn luôn ở nhà chờ hai người đấy chứ, chỉ là vừa rồi tôi ra ngoài dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn kem thôi. Trong phòng bếp, Trình Cảnh Mặc lại dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn kem. An vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn của bác. Về đến nhà, chào hỏi chú Khâu Dương và chú Tôn Dã Xuyên xong, thằng bé liền chạy thẳng vào phòng bếp. Bác Ninh ơi, bác dặn con bảo với bác là bác hay học hỏi, chịu khó phấn đấu, chăm chỉ lại dịu dàng. Bác muốn em gái học tập bác đấy à? Thằng bé ngửa cổ, nhìn Ôn Thu Ninh đang xào rau, nói một hơi. Thật là làm khó An An, mấy từ này cậu bé phải lầm nhầm suốt dọc đường, may mắn cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ôn Thu Ninh tay vẫn đảo thức ăn trong chảo, cúi đầu mỉm cười với An An. Cảm ơn con đã nói cho bác biết nhé. Trình Cảnh Mặc đứng đó, Vu Hướng Dương nịnh vợ thì nịnh vợ, con dùng con trai anh. Ôn Thu Ninh đã làm xong cơm, mọi người ngồi quây quần bên bàn, chuẩn bị dùng bữa. Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên mang theo một chai rượu vang đỏ tới. Vu Hướng Dương mở rượu, rót vào ly cho mỗi người. Cái thằng Jun kia, cậu ra nước ngoài mấy năm, toàn rước về ba cái đồ Tây này. Vu Hướng Dương châm chọc, cho cái đồ nhà quê như cậu nếm thử mùi đời một chút. Khâu Dương không chịu thua đáp trả, thấy hai người lại sắp sửa cãi cọ nhau, Tôn Dã Xuyên vội vàng lái sang chuyện khác. Cái nhà trong khu tập thể cán bộ này ánh sáng, kết cấu đều tốt thật đấy chứ. Nói là vậy, nhưng thật ra ai ngồi đây cũng hiểu rõ, việc phân phòng ở là theo cấp bậc. Vu Hướng Dương hiện tại là cán bộ cấp phó sư nên mới được như thế này. Tôi cũng thấy tạm được. Vu Hướng Dương vừa nói vừa nhìn sang Trình Cảnh Mặc. Cậu thấy sao, có muốn xin một căn không? Hai nhà mình ở gần nhau. Vu Hướng Dương vừa dọn đến đã đề nghị Trình Cảnh Mặc xin một căn, nói đi nói lại nhiều lần rồi. Trình Cảnh Mặc lắc đầu. Thôi, khỏi, thật ra hắn cũng từng nghĩ đến việc xin một căn nhà gia đình, như vậy có thể ngày ngày nhìn thấy Vu Hướng Niệm và các con. Nhưng ba mẹ hắn không nỡ xa cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hai đứa trẻ hầu như là do ông bà nuôi lớn, không thể nào con lớn rồi là bỏ ông bà mà ra ngoài ở riêng được. Sau bữa cơm tối, Vu Hướng Niệm tìm cớ kéo Khâu Dương ra ngoài hành lang. Khâu Dương, anh và Tôn Dã Xuyên phải cẩn thận đấy, đừng để người khác phát hiện ra. Khâu Dương là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ý của Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương đã phát hiện ra chuyện gì, rồi nói cho hai người à? Vu Hướng Niệm hạ giọng. Anh đừng thấy Vu Hướng Dương ngày thường tùy tiện, nhưng đừng quên anh ấy là quân nhân đấy, sức quan sát nhạy bén đến mức nào cơ chứ? Nói như vậy, Trình Cảnh Mặc cũng biết rồi. Khâu Dương bực bội, cái tên mồm loa mép giải Vu Hướng Dương này, tôi phải xé cái lưỡi hắn ra. Hai người bọn họ biết thì không phải là vấn đề lớn đâu, họ sẽ không nói ra đâu. Vu Hướng Niệm trấn an, em nói cho anh biết không phải để anh đề phòng hai người họ, mà là để anh đề phòng người khác. Miệng họ kín lắm, đờ, Á, N, H, C, H, E, T cũng không nói đâu. Khâu Dương thắc mắc, vậy sao Vu Hướng Dương lại nói với Trình Cảnh Mặc? Vu Hướng Niệm nhìn Khâu Dương một cái sâu xa, giọng điệu bất đắc dĩ. Anh không hiểu tình cảm cách mạng giữa hai người họ đâu, còn kiên định hơn cả tình cảm của anh và Tôn Dã Xuyên đấy. Khâu Dương ngẩn ra một lúc, rồi nói đùa. Hay là, em thành toàn cho hai người họ luôn đi. Vu Hướng Niệm cũng bật cười theo. Em thì có thể, nhưng không biết Ôn Thu Ninh có đồng ý không? Khâu Dương hắng giọng, em với Ôn Thu Ninh cũng có thể cùng nhau. Vu Hướng Niệm giả vờ nhăn mặt, nhưng em vẫn thích Cảnh Mặc hơn. Ăn tối xong, mọi người ngồi lại trò chuyện một lát, uống hết chỗ rượu vang còn thừa, rồi mới lần lượt ra về. Cách chương.